Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319: Cực độ rét lạnh 2. Chương 319: Cực độ rét lạnh 2. Nhân loại, loại sinh vật này cho tới bây giờ đều không phải sẽ ngồi dưới đất chờ chết. Vô luận tại bất luận cái gì gian nan dưới tình huống cực đoan, nhân loại đều sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới có thể thích ứng đường tắt, đồng thời làm ra tính nhắm vào phương pháp giải quyết. Tại không có lão sư quản lý tình huống dưới, các học sinh rất nhanh liền tự hành tự phát kết thành từng cái tiểu đoàn thể. Bọn hắn bắt đầu ở trong sân trường tìm kiếm các loại tài nguyên đến đối kháng dạng này cực đoan thời tiết. Tại vừa mới bắt đầu tổ kiến đoàn thể thời điểm, trong lớp những cái kia thể lực tốt, phi thường cường tráng, đồng thời trong ngày thường thích cười cười nhốn nháo người, cấp tốc liền trở thành đoàn thể trung tâm nhân vật. Tỉ như lấy trong lớp những cái kia thành tích không tốt, đồng thời không nhận lão sư thích xấu, học sinh ở thời điểm này liền trở thành nắm giữ lớp quyền nói chuyện người. Người đều có hướng cường giả khuất phục bản năng. Tại không có gặp phải tình huống như vậy phía dưới, thành tích tốt người tự nhiên mà vậy là tất cả trong lớp tiêu điểm. Nhưng là gặp như thế cực đoan tình trạng, tình huống biến phát sinh biến hóa. Những thành tích này tốt, nhưng là thể lực lại người chẳng ra gì, tại trong lớp cũng không còn là mọi người tiêu điểm mà đi. Hà Phương Phương cùng Hoàng Lộ là thuộc về người như vậy. Hai người bọn họ ngày bình thường đều là thành tích xếp hạng tại lớp hàng đầu nhân vật. Nhưng là bởi vì cho tới bây giờ đều là cô gái ngoan ngoãn, sẽ chỉ thật lòng đọc sách, rất ít cùng những cái kia sinh động học sinh liên hệ. Cho nên, tại tình trạng như vậy phía dưới, các nàng liền trở thành không được hoan nghênh nhất người. Tại tăng thêm những cái kia thành tích kém học sinh kỳ thật rất chướng mắt những này học sinh tốt, trong ngày thường sẽ chỉ đọc sách trạng thái. Thế là liền vô tình hay cố ý liền có tính nhắm vào tình huống xuất hiện. Sophie liền trong đó người nổi bật. Tại trong lớp Sophie cũng coi là nhân vật phong vân, người dung mạo xinh đẹp, lại hoạt bát, lại thêm tính cách sáng sủa, có thể cùng nam sinh hòa mình, xem như một cái tất cả mọi người khá là yêu thích nữ hài tử. Nhưng là thành tích lại phi thường sai. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sophie tại trong lớp người tốt duyên. Hà Phương Phương cùng Sophie là tiểu học bạn học, từ lên tiểu học bắt đầu. Hà Phương Phương là thuộc về hài tử của người khác, cho nên Sophie cha mẹ từ nhỏ đã chỉ vào Hà Phương Phương nói nàng. Cái này khiến Sophie đối với Hà Phương Phương có một loại trời sinh chán ghét. Nhưng là bởi vì Hà Phương Phương ngày bình thường không thế nào trêu chọc thị phi, liền xem như mình có ý làm khó, nàng cũng tiến thối hữu lễ. Tại tăng thêm học sinh tốt thời thời khắc khắc đều bị lão sư xem ở trong ánh mắt, cho nên Sophie cũng không thể đối với Hà Phương Phương thế nào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, xuất hiện dạng này dị thường thời tiết, toàn bộ trong lớp bầu không khí lập tức bị một lần nữa tẩy bài. Sophie nghiễm nhiên đã trở thành trong lớp nữ sinh đầu lĩnh. Nàng tự nhiên mà vậy muốn ra một ngụm, từ nhỏ bị Hà Phương Phương áp chế ác khí, cho nên trực tiếp để Hà Phương Phương cùng Hoàng Lộ ra ngoài lục soát trong trường học tài nguyên. Hà Phương Phương cùng Hoàng Lộ cũng không có cự tuyệt, thật sự đi liền cũng tìm tới một vài thứ, nhưng là bởi vì cũng không nhiều lắm, bị Sophie cho hung hăng chê. Hà Phương Phương mặc dù thành tích tốt không gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ mềm yếu. Gặp Sophie cái dạng này trực tiếp cùng với nàng đối mặt. Chỉ bất quá dưới loại tình huống này, Sophie cái đinh trong mắt tự nhiên mà vậy trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh. coi như Hà Phương Phương phản kháng, thế nhưng là cũng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng chẳng những bị Sophie hung hăng đẩy ngã xuống đất, đầu trùng điệp đụng phải trên sàn nhà, còn bị Sophie các nàng một đám người chạy ra. Tại dạng này trời đông giá rét, bên trong Hà Phương Phương rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Lại tiếp sau đó, liền Đinh Trúc tiếp bàn. Đang nghe Hoàng Lộ giảng thuật quá trình bên trong, Đinh Trúc cũng không có nhận thu được nhiệm vụ. Mục tiêu, chỉ là tại linh hồn trong hộp thư Hà Phương Phương gửi thư bên trong. Căn cứ yêu cầu của nàng, Đinh Trúc quy nạp một chút nhiệm vụ này, mục tiêu chính là muốn còn sống sống qua cái này cực đoan khí hậu, đồng thời không muốn nhận được toàn lớp xa lánh cùng khi dễ. Đây là Đinh Trúc gặp phải thứ một cái không có tính thực chất nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là thật sự đơn thuần phải hoàn thành Hà Phương Phương tâm nguyện, cũng không có kèm theo những vật khác, cho nên tại làm khẳng định là muốn lấy Hà Phương Phương tâm nguyện là cao nhất tiền đề. Đinh Trúc đơn giản nhớ lại một chút Hoàng Lộ cho nàng giảng thuật sự tình phát triển quá trình. Quá trình này cũng không phải là giống như là vô tận thế giới cho ra nhiệm vụ kịch bản đồng dạng. Như vậy khách quan, khẳng định là lấy Hoàng Lộ làm chủ xem thị giác miêu tả. Cho nên ở giữa có rất nhiều thứ chưa chắc đặc biệt chuẩn xác. Bất quá mặc dù như thế, Đinh Trúc còn là có thể tưởng tượng ra lúc ấy là một cái dạng gì tình huống. Hà Phương Phương tâm nguyện nhìn rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, phi thường phù hợp nữ cao trung sinh ý nghĩ. Nhưng là phải hoàn thành tâm nguyện này, khẳng định là muốn dính đến vô cùng nhiều đồ vật. Muốn không nhận khi dễ cùng xa lánh, kia là muốn tại không chết tình huống hạ mới có thể hoàn thành. Nhưng là hiện ở cái này thời tiết, nếu như tiếp tục ác liệt xuống dưới, chỉ sợ rằng muốn không chết cũng rất khó khăn. Chúng ta bây giờ ở đâu? Đinh Trúc ngồi dưới đất, tả hữu hoạt động một chút cổ. Hoàng Lộ mới vừa nói Hà Phương Phương bởi vì bị Sophie một đám người trùng điệp đẩy lên trên mặt đất, đầu bị thương, nhưng là nàng cảm thấy không phải chỉ đẩy lên trên mặt đất đơn giản như vậy. Nàng hiện tại chẳng những đầu vô cùng đau đớn, toàn thân trên dưới cơ bắp cũng đau vô cùng, xem xét tựa như là nhận qua ẩu đả. Chúng ta bây giờ tại sơ trung bộ, Hoàng Lộ xoa xoa nước mắt, không ngừng mà hút lấy cái mũi. Sắc mặt của nàng xám xanh cũng không có bởi vì Đinh Trúc thức tỉnh trở nên tốt một chút, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn. Đầu lưỡi của nàng tựa hồ cũng bởi vì rét lạnh mà trở nên hơi không trôi chảy. Trong lớp người đều ở một chỗ sao? Vừa rồi Hoàng Lộ miêu tả quá trình đều là một chút Hà Phương Phương nhận đãi ngộ không công bằng miêu tả, nhưng là phải hoàn thành Hà Phương Phương tâm nguyện, hiển nhiên chỉ riêng biết những chuyện này là không có chỗ nào dùng, bởi vì đã vào trước là chủ cho rằng bị đụng đầu Hà Phương Phương tạm thời đã mất đi ký ức. Cho nên Hoàng Lộ đối với Đinh Trúc hỏi thăm lộ ra phi thường phối hợp. Cơ hồ là Đinh Trúc hỏi cái gì nàng liền trả lời cái gì. Hừm, bọn hắn đều cùng một chỗ, bọn hắn ở nơi nào? Tại sân bóng rổ, chỉ có chúng ta một lớp tại sân bóng rổ sao? Đinh Trúc thời gian hỏi chuyện đã thông qua cửa sổ hướng phía bên ngoài sân trường đảo mắt một vòng, cứ việc bên ngoài bởi vì tuyết rơi nguyên nhân tầm nhìn phi thường thấp, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được trường này lớn vô cùng. Cho nên nàng kết luận, trong trường học này lớp 12 niên kỷ khẳng định không chỉ bọn hắn một lớp. Không, lớp 4 cùng ban 7 còn có chúng ta ban 2 đều tại trong sân bóng rổ. Hoàng Lộ một bên hà hơi một bên xoa xoa tay, mặc dù dạng này cũng không thể để rét lạnh ít một chút, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho trên tâm lý đạt được một tia ấm áp an ủi. Cái khác lớp đâu, không biết, Hoàng Lộ dù sao cũng là một cái cao trung nữ sinh. Đối với việc này phát sinh trước đó, nàng thậm chí ngay cả giữa trưa ăn cái gì đều không cần quan tâm. Đối với Đinh Trúc những này toàn cảnh tính đề ra nghi vấn tự nhiên là sẽ không biết. Nhìn qua Hoàng Lộ cái kia trương nước mắt nước mũi xen lẫn mặt, bắt đầu cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Hết chương.